Chương 176, lão sư đều không buông tha. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức cầm điện thoại di động lên, cho đạo diễn Vương Đại Truy gọi điện thoại. Khi điện thoại kết nối thời điểm, hắn lập tức nói, Vương Đại Truy, nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trên Inter tin tức là ngươi làm ra sao? Lão bản, không sai, chính là ta làm ra. Vương Đại Truy dương dương đắc ý, ta hơi cùng những vong lạc tin tức đó truyền thông đánh cái quan hệ, nộp lên trên mấy cái thiên văn chương đi lên, ngược lại là không nghĩ tới bọn họ trực tiếp khi website đầu đề, hiệu quả rất tốt ta chờ chúng ta trong video dây, tất nhiên sẽ đại hỏa, điểm kích dẫn đầu hô hô tăng lên. Tốt cái giám. Hạ Bình khỏe miệng co quắp rút ra, tuyên truyền hiệu quả ngược lại là tốt, nhưng là hắn liền có hơi phiền thoái. Cái tác giả này thân phận bộc lộ ra qua, cũng không biết hội trêu chọc trở về bao nhiêu phiền phức đây. Lúc này hệ thống bỗng nhiên truyền đến thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được 5.000 cửu hận giá trị. Cái gì? Nghe đến nơi này, Hạ Bình ánh mắt lóe lên, dạng này tin tức ra ngoài thế mà còn gia tăng cửu hận giá trị. Nếu là như vậy, để tin tức tiếp tục diếu cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Dù sao thanh danh của hắn bản thân cũng không phải là rất tốt. Dù cho gia tăng mấy cái sở căng đan, cũng không gì hơn cái này a. Có thể thu hoạch được cừu hận giá trị, hết thể đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Lão bản, nếu như ngươi không hài lòng, ta liền phân phó web sẽ triệt tiêu cái này tin tức thời sự. Bản tử Vương Đại Truy do dự một chút, ai cũng có thể đắc tội, nhưng lại không thể đắc tội lao bản mình. Tính toán, sự tình đều sinh, cũng không có cách nào. Hạ Bình trầm giọng nói, tóm lại chuyện này ngươi hẳn là sự tình nói cho ta biết trước, không thể tùy tiện tự chủ trương. Hắn ngữ khí có chút nghiêm khắc. Đúng vậy, lão bản, ta sai. Vương Đại Truy nhất thời lâm nhiên. Hạ Bình gật gật đầu, được, vậy cứ như vậy đi, công việc quảng cáo ngươi có thể tiếp tục, nhưng là không thể quá phận. Đương nhiên, cam đoan sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Vương Đại Truy vô vô lồng ngực, rất là tự tin. Nói xong câu đó, ba một chút, Hạ Bình liền cúp điện thoại, nhìn lấy chung quanh đồng học dị dạng biểu lộ, hắn xong hoàn toàn không coi là gì, đã sớm miễn dịch. Bất quá tin tức này lại là càng diễn càng liệt, rất nhanh liền làm cho cả Thiên Thủy Thành 95 trung học học sinh cũng biết, dù sao mình trường học cách đấu đại tái quán quân. Lại là cái viết giác quan đại tác giả, mặc cho ai đều vô cùng hiếu kỳ. Nghe nói sao? Cái kia vô sỉ Hạ Bình thế mà còn là cái giác quan tác giả, tại trên Inter viết một bộ, kêu cái gì lão sư Bạch Dung dáng vẻ. Mọi người tuyệt đối không nên đi xem, hôn đản này Hạ Bình quá mức vô sỉ, hại người hại mình à, viết như thế một bộ đi ra, không biết độc hại bao nhiêu viêm hoàng tình cầu thanh thiếu niên. Thậm chí một số lao đầu đều trúng chiêu. Không thể nào, bộ này khủng bố như vậy. Đương nhiên khủng bố, ngươi là không biết ta, lúc ấy ta mang theo phê bình tâm lý lại nhìn bộ này, muốn biết tên này đến tuột cùng có thể viết ra cái gì cẩu thí đồ chơi đi ra, không nghĩ tới cái này xem xét, liền xem như rơi vào bẫy giờ, bò đều không leo lên được. Cũng không phải sao. Đêm qua ta chỉnh một chút nhìn 7-8 tiếng, mới rốt cục đem bộ này xem hết, khiến cho thân thể đều bị móc sạch. Buổi sáng hôm nay đi tới trường học, ta hai chân đều là đang run rẩy, đừng đề cập nhiều thê thảm. Cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng là thế nào mới viết ra bộ này, tài năng xuất chúng, liền xem như bao thất thường các loại giác quan đại sư cũng không gì hơn cái này, quá mức lợi hại. Lợi hại cái giám, có dân mạng vạch trần, bộ này sở dĩ lợi hại như vậy. Cũng không phải là hư cấu, toàn diện đều là cái này vô sỉ Hạ Bình tự mình kinh lịch. Cái thằng kia 15 tuổi liền bắt đầu thông đồng nhân thê, có quá nhiều lần bị người ta lão công cầm thái đao đuổi theo kinh nghiệm, có một lần còn bị đuổi giết 8 đầu đường phố. Thử hỏi một chút, kinh nghiệm phong phú như vậy, viết có thể không lợi hại sao? Cầm thú, liền nhân thê cũng thông đồng, đơn giản không phải người. Cái này tính là cái gì chứ a? Không thấy được nhân vật chính cũng là lão sư sao? Nói không chừng cái kia hỗn đản liền lão sư cũng tới tay. Nghe nói cái này Hạ Bình chủ nhiệm lớp cũng là cái đại mỹ nữ, có một đôi chân dài, trước, lồi, sau, vểnh lên, có tuyệt thế mỹ mạo, đơn giản cũng là cái thế vưu vật, nghe nói đã cùng Hạ Bình cấu kết lại. Xuất sinh à, này tên mỹ nữ lao sư ta biết, tự làm Thu Tuyết, nàng đơn giản cũng là hoàn mỹ thành thục nữ tính, là trong ngộng của ta tình nhân. Hiện tại thế mà bị này Hạ Bình cho làm bẩn. Ta không tin, loại sự tình này khẳng định là lời đồn, tuyệt đối là lời đồn A, mọi người không nên tin. Trước đó ta cũng không tin Hạ Bình những lời đồn kia, nhưng là ngươi bây giờ nhìn xem, liền 95 trung học hoa khôi Giang Nhã Như, 88 trung học hoa khôi Sở Dung, Sở Lì trung học hoa khôi Nam Cung Vũ chờ một chút ba đại tuyệt thế mỹ nữ đều cùng hắn có một cái chân. Hiện tại dù cho phao cái trước mỹ nữ chủ nhiệm lớp, lại tính được cái gì, không có nữ nhân có thể chạy thoát được hắn ma trưởng A. Đông đảo học sinh nghị luận ở Mỹ, từng cái đều là chấn kinh, có học sinh càng là như cha mẹ chết, lại một trường học nữ thần bị cái này hỗn đản làm bẩn, bọn họ căn bản không chịu nhận sự thực như vậy. Hoa khôi bị cái này hỗn đản cua được cũng coi như, dù sao Giang Nhã Như là hắn thanh mai trúc mã. Vẫn là hàng xóm, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cũng không phải là không được. Nhưng là hiện tại thế mà liền lao sư cũng cua được, dạng này tuyệt thế mỹ nữ bị cái này cầm thú Hạ Bình điếm. Ô, bọn họ căn bản không chịu nhận loại này tin giữ đồng dạng tin tức. Vô sỉ Hạ Bình, hắn không phải người A. Hắn đến trường học không phải vì học tập, mà chính là vì gieo hạt. Mới là học sinh cấp 3 liền làm ra dạng này không biết liêm sỉ sự tình, chờ ra trường học, cũng không biết thai họa nhiều thiếu nữ tính. Liền không người đến quản quản cái này hỗn đản việc các sao. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chúng ta coi trọng nữ thần đều bị hỗn đản này cua được, chúng ta còn có cái dám hy vọng. Đây là đang làm thầy trò yêu nhau à, tranh thủ thời gian báo cáo hiệu trưởng, để hắn bổng đả huyên ương. Báo cáo cái dám. Đến lúc đó này Hạ Bình không có việc gì, Thu Tuyết lao sư liền có việc, còn có người nói nàng là trâu già gặm cỏ non. An chứng, rõ ràng cũng là một cái hoa nhài cắm bãi cất trâu, này Hạ Bình chiếm tiện nghi lớn. Một đám học sinh kêu rên, bi vẫn không thôi, trường học nữ thần Thu Tuyết lao sư thế nhưng là trong ngộng của bọn họ tình nhân, không biết bị bao nhiêu người yêu mến, thậm chí được hoan nghênh trình độ cao hơn Giang Nhã Như. Nhưng là hiện tại danh hoa đã có chủ, thậm chí người người vẫn là cái tiếng tăm lừng lẫy kẻ đổi bại, bọn họ ai cũng không chịu nhận chuyện này, từng cái đều là bi phẫn không thôi. Có thể coi là đại đa số học sinh đối Hạ Bình vô cùng thống hận, có thể cũng không dám đối Hạ Bình làm xảy ra chuyện gì, bởi vì gia hỏa này tiếng xấu đã sớm vang vọng toàn bộ trường học, không biết bao nhiêu người lọt vào độc thủ của hắn. Dám can đảm đứng tại Hạ Bình trước mặt, đoán chừng nhất quyền liền bị đánh bay. Thế nhưng là Hạ Bình vẫn là đánh giá thấp Vương Đại Truy lẫn lộn thủ đoạn, ngày thứ hai hôn đả này lại bắt đầu vạch trần từng cái càng thêm chấn hám nhân tâm tin tức, càng thêm thu được người nhãn cầu tin tức, đem sự kiện lần này đẩy lên đỉnh phong mức độ. Toàn bộ võng lạc thế giới đều sôi trào lên. Chương 177, sắp online. Kinh bạo. Từ lao sư Bạch Dung bộ này sửa đổi mà thành phim truyền hình, sắp tại các đại tin tức website thượng tuyến. Nghe nói bộ này phim truyền hình cũng là tác giả Hắc Tâm Lang độc lập đầu tư, thậm chí còn thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình chế tác công ty. Căn cứ đoàn làm phim tin tức ngầm tuyên bố, tác giả Hắc Tâm Lang khả năng tự thân lên trận, vai diễn một cái vai phụ, cùng nữ chính Lâm Mị không tiến hành từng đoạn kích động nhân tâm đối thủ hí. Kinh thiên sở căng đan, chứ danh nữ ngôi sao Lâm Mị không khóc lóc kể lể, chính mình khả năng lọt vào Hắc Tâm Lang quy tắc ngầm. Học sinh cấp 3 quy tắc ngầm chứ danh nữ ngôi sao, đây là đạo đức không có, vẫn là xã hội bi ai. Cái thế giới này có tiền liền không được sao. Một cái nữ ngôi sao tự mình khóc lóc kể lể, vạch trần làng giải trí kinh thiên lời đồn. Lúc này, từng cái tin tức từ Vương Đại Truy trên tay phóng xuất ra, để Inter đều sôi trào lên. Đặc biệt là tác giả Hắc Tâm Lang khả năng tham gia diễn bộ này sửa đổi mà thành phim truyền hình,

hắn hoa chân múa tay. Hạ Bình cũng minh bạch vì sao Vương Đại Truy hưng phấn như thế, vẹn vẹn 7 giờ, điểm kích dẫn đầu liền phá 3.000 vạn, vẹn vẹn là tiền quảng cáo bọn họ liền kiếm lợi 1.000 vạn đồng liên bang. Nhưng mà này còn vẹn vẹn mới bắt đầu, mấy ngày nữa thời gian, điểm kích dẫn đầu phá ức, thậm chí là phá 1 tỷ cũng rất có thể, 10 tập phim truyền hình thành bản đã sớm kiếm về, hơn nữa còn thật to lợi nhuận. Rót một tiếng, hắn lập tức ấn mở website, tiến vào tin tức website phía trên. Quả nhiên, Hạ Bình nhìn thấy trong video điểm kích dẫn đầu chính tại điên cuồng kéo lên, đã đến không sai biệt lắm 4.000 vạn, thậm chí bình luận khu phía dưới xuất hiện 8 vạn đầu bình luận, người xem 10 phần nhiệt tình. Đây là ta xem qua đẹp mắt nhất phim truyền hình, cái này nữ lao sư đơn giản chính là ta tình nhân trong ngộng. Lúc đầu ta chỉ nhận biết cởi y phục xuống Lâm lao sư, nhưng là bởi vì bộ này phim truyền hình, ta biết mặc xong quần áo Lâm lao sư, thật sự là mở mang hiểu biết. Nếu có mỹ nữ như vậy lao sư coi ta chủ nhiệm lớp, ta hôm nay liền sẽ không tại mang đi, mà là tại văn phòng đi làm, thậm chí ra ngoài giã ngoại liệp sắt quái thú, trở thành võ đạo cường giả. Vô sỉ hắc tâm lang à, hại người hại mình. Viết tiểu thuyết cũng không biết độc hại bao nhiêu thanh thiếu niên, hiện tại lại đập phim truyền hình, hắn rốt cuộc muốn họa hại chúng ta tới khi nào mới từ bỏ ý đồ. Cũng không phải sao. Lúc đầu chúng ta những người này liền nghèo, ý chí lực còn yếu kém, căn bản thụ không khống chế, một buổi tối xuống tới, thân thể ta đều móc sạch, không biết ăn bao nhiêu doanh dưỡng phẩm tài năng bù đắp lại. Làm như vậy phẩm thật không thể nhìn, quá hố người. Nhìn mọi người ngươi sẽ phải hối hận, cái này hoàn toàn cũng là một đống phân, không, liền xem như phân châu cũng tốt hơn hắn, hoàn toàn nói gì không hiểu. Tiểu thuyết rắc rưởi, phim truyền hình cũng rắc rưởi. Cũng không biết cái thế giới này làm sao, rắc rưởi tác phẩm có thể lên chiếu, ngược lại một số hảo tác phẩm không có tiếng tăm gì. Thật xin lỗi, trên lầu là bệnh thần kinh, mới vừa từ ta viện chạy đến tùy tiện Dương Oai. Có lỗi với mọi người. Ta là khoa tâm thần giáo sư, họ Dương, đi qua sơ kỳ phán đoán, phía trên cái kia cần điện giật trị liệu, đại khái 3 tháng đợt trị liệu. Tin tưởng ta, cam đoan thuốc đến bệnh trừ, triệt để diệt trừ mầm tai họa, từ đó về sau lại không phiền não. Dương giáo sư lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra cái thằng kia là người bị bệnh thần kinh. Rất nhiều dân mạng đều tại video bình luận khu phía dưới nhiệt tình bình luận, trong đó cũng có một chút muốn tìm đập, cũng bị không ít dân mạng phun sinh hoạt không thể trị lý, 10 phần thê thảm. Lão bản, Vương Đại Truy nắm chặt quyền đầu, nếu là điểm kích dẫn đầu phá ức, một tập hợp dạng này phim truyền hình chúng ta liền có thể kiếm lời hơn 3.000 vạn, nếu như là 10 tập, chúng ta liền có thể kiếm lời hơn 3 cái ức. Thậm chí đan tập hợp điểm kích dẫn đầu phá 1 tỷ, chúng ta liền kiếm lời lật. Hắn hưng phấn tới cực điểm, trước đó tuy nhiên hắn cũng nghĩ qua bộ này cải biên tiểu thuyết phim truyền hình có thể sẽ đại hỏa, nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà có thể hỏa đến loại trình độ này. Trên thực tế hắn còn là xem thường bộ tiểu thuyết này nhân khí, lại thêm những này lẫn lộn thủ đoạn, gây nên vô số dân mạng chú ý, mới có thể sinh dạng này có thể nói là kỳ tích sự tình. Hạ Bình cũng là cảm khái. Lúc trước hắn cho là mình đánh bạc kiếm lợi 4 cái ước đồng liên bang liền xem như không tầm thường, đoán chừng cái này phim truyền hình lại thế nào lợi hại, cũng vô pháp để hắn kiếm lợi tiền nhiều hơn. Nhưng là hắn sai, 10 phần sai. Hiện tượng cấp phim truyền hình, có thể kiếm được kích lợi, đơn giản cũng là con số trên trời, kiếm được so máy in tiền còn nhanh hơn. Nói đây là một đêm chợt giàu, cũng không có chút nào quá phận. Vẹn vẹn 7 giờ, vẫn là tập 1 truyền phát ra, liền có thể thu đến 3.000 vạn tiền quảng cáo. Qua một đoạn thời gian nữa, thả ra càng nhiều phim truyền hình, đến lúc đó vẫn phải 1 tỷ phú hào, thậm chí là chục tỷ phú hào, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Tiếp tục đập. Hạ Bình lập tức nói, đem bộ này phim truyền hình đập cái 100 tập hợp đi ra, đương nhiên ngươi trả thù lao ta cũng sẽ tương đối đề cao. Tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi bao nhiêu. Hắn cũng không phải cái người keo kiệt, đã đối phương có thể sáng tạo ra dạng này giá trị,

Thiên Thủy Thành vùng ngoại thành, một chỗ vắng vẻ giữa sơn cốc, bốn phía không có bất luận dấu chân người. Siêu siêu siêu. Một thân ảnh tại giữa sơn cốc lấp lóe, thế mà tại giữa không trung xuất hiện từng cái tàn ảnh. Người bình thường con mắt căn bản theo không kịp tốc độ như vậy, liền không khí đều vặn mẹo. Trên mặt đất cắt bay đá chạy, đấm ra một quyền, chân khí phòng ra ngoài, sinh ra khí bạo, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Phịch một tiếng, cách 10 mét, nơi xa một khối cao cỡ nửa người nham thạch lập tức bị hoanh thành vài phiến. Hoanh một tiếng, lại là một chân đá ra, đối diện một khỏa cơ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ bị cách không đá gãy. Cả viên đại thụ chậm rãi ngã xuống, lập tức liền nện tại mặt đất, dơ lên một chỗ cho bụi. Khi một bộ quyền pháp hoàn tất, cả cái sơn cốc đã là hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là đá vụn một phấn, phảng phất bị đạn đạo hoanh tạc, trở thành đổ nát thê lương đồng dạng chẳng cảnh. Võ giả cảnh nhất trọng thiên, chân khí phòng ra ngoài, bách bộ thần quyền, cách không giết người cảnh giới, ta rốt cục đạt tới. Cái thân ảnh này lộ ra lại chính là Hạ Bình, hắn nắm chặt quyền đầu, con mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm nhận được võ giả cảnh cùng vũ đồ cảnh hoàn toàn khác biệt, không chỉ có là chân khí hùng hậu mấy lần, thậm chí bởi vì có tinh thần lực phụ trợ, có thể chân khí phòng ra ngoài, đấm tới một quyền, uy lực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Nếu như nói trước đó hắn vẹn vẹn bằng vào cậy mạnh, nhưng là hiện tại phụ chân khí lực lượng, lực phá hoại khủng bố, nhất quyền xuống dưới, liền có thể đem sắt thép đánh thành một đống phế thải. Cách 10 mét, đều có thể đem trái tim của địch nhân đánh cho vỡ nát. Đây chính là võ giả cảnh lực lượng sao. Quả nhiên mạnh mẽ, căn bản không phải vũ đồ cảnh có thể so sánh. Hạ Bình có thể cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập chân khí lực lượng, nhất quyền nhất cước đều tản mát ra đáng sợ uy năng. Hắn cảm thấy mình bây giờ, có thể đánh 10 cái trước đó chính mình. Đúng, ta tấn thăng đến võ giả cảnh, hẳn là cũng có thể tu luyện Bắc Minh hộ thể công cùng đinh đầu thất tiến công tầng thứ 2 công pháp. Hạ Bình con mắt lóe lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hệ thống lập tức truyền đến thanh âm, đổi lấy Bắc Minh hộ thể công cùng đinh đầu thất tiến công tầng thứ 2 công pháp, trung tốn hao 5 vạn cừu hận giá trị. Ầm ầm. Nhất thời, cái này hai tầng công pháp tin tức lập tức quán thâu tiến Hạ Bình trong đầu, vô số đồ án tin tức lưu chuyển tại não hải chỗ sâu nhất, lập tức liền bị hắn nắm giữ đến rõ ràng, phảng phất tu luyện mấy chục năm. Đây chính là Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 2 công pháp. Quá lợi hại. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, hắn vận chuyển thể nội pháp quyết, cảm nhận được trên thân thể bao trùm lấy một tầng chân khí, phảng phất dòng nước. Thậm chí tại tinh thần lực khống chế phía dưới, chân khí thẩm thấu tiến thân thể của mình từng tấc một, nếu như trước đó vẹn vẹn có thể bao trùm bắp thịt cốt cách, như vậy hiện tại thậm chí có thể thẩm thấu tiến cốt tủy, đạt được triệt để thối luyện. Mà đinh đầu thất tiến công tầng thứ 2 công pháp cũng thập phần cường đại, thêm ra phụ thuộc chân khí công kích pháp môn, khiến cho ám khí công kích lực lượng càng thêm đáng sợ, so trước đó mạnh lớn mấy lần không thôi. Tầng thứ 2 công pháp, mới là này môn công phu ám khí hiện ra uy lực chân chính khởi điểm. Bất quá tấn thăng đến võ giả cảnh, ngũ hình quyền uy lực tựa hồ có chút theo không kịp, dù sao này môn vẹn vẹn trụ cột vũ kỹ, cũng không tính là quá mức cường đại. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn đã đem ngũ hình quyền tu luyện tới cao thâm nhất cảnh giới, nếu như vẹn vẹn vũ đồ cảnh sử dụng, cái này là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng là đạt tới võ giả cảnh về sau, môn võ kỹ này liền hơi có chút không đủ, vô pháp triệt để phát huy ra chính thức võ giả cảnh cường đại địa phương, hội hơi suy yếu trên người chiến đấu lực. Chủ ký sinh. Hệ thống lập tức nói, đề nghị tu hành ngũ hình quyền tiến giai quyền pháp vạn thú quyền, nó cùng ngũ hình quyền nhất mạch tương truyền, nhưng là lại cường đại vô số lần, có ngũ hình quyền kinh nghiệm tu luyện. Tin tưởng đem này môn vạn thú quyền tu luyện thành công, cũng không phải là việc khó. Nó cần 5 vạn cừu hận giá trị đổi lấy. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là bị kinh ngạc, môn quyền pháp này thế mà cần 5 vạn cừu hận giá trị đổi lấy. Phải biết đinh đầu thất tiến công tầng thứ 2 công pháp cũng chính là 3 vạn cừu hận giá trị, đây đã là đỉnh phong công pháp. Có thể này môn vạn thú quyền lại là cần 5 vạn cừu hận giá trị, từ nơi này cũng có thể thấy được môn quyền pháp này điểm mạnh, căn bản không phải ngũ hình quyền loại hình trụ cột quyền pháp có thể sánh được. Vạn thú quyền, chính là viễn cổ thời đại vạn thú người thật sáng tạo ra một môn tuyệt thế quyền pháp. Hạ Bình nhìn lấy phía trên vũ kỹ giới thiệu văn tắt, nó mô phỏng thế gian vạn thú đặc tính, dung hợp vạn thú lực lượng mới sáng tạo đi ra. Một chiêu một thức đều ẩn chứa uy năng lớn lao, cực kỳ khủng bố. Tu luyện tới cực hạn, vạn thú khóc lóc đau khổ, di sơn đảo hải, phá toái hư không, nhất quyền liền có thể cách nghìn vạn giảm, đánh nát vượt ngoại tinh thần, mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Chỉ là vẹn vẹn từ vũ kỹ giới thiệu vắn tắt phía trên, hắn cũng có thể thấy được này môn vạn thú quyền điểm mạnh. Đổi lấy, Hạ Bình không nói hai lời. Đạt được cừu hận giá trị chính là vì tiêu phí, cự nhân công ty thí luyện sắp bắt đầu, hắn phải dùng hết tất cả biện pháp cho mình tăng thực lực lên. Mà lại trước đó tại quyết đấu giải đấu lớn thời điểm, hắn liền đạt được hơn 10 vạn cừu hận giá trị, lại thêm trước đó phim truyền hình chiếu lên, cũng nhận được hơn 3 vạn cừu hận giá trị. Dù cho đổi lấy môn công pháp này, hắn cũng còn thừa lại hơn 3 vạn cừu hận giá trị, hoàn toàn đầy đủ. Đúng vậy, chủ ký sinh. Hệ thống nói. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cỗ to lớn tin tức chạy tràn vào Hạ Bình não hải. Trong mơ hồ, hắn phảng phất nhìn thấy tinh không phía trên, một người mặc quần áo màu trắng lao đầu đang diễn luyện quyền pháp. Theo hắn quyền pháp vung ra, phía sau xuất hiện từng đầu viễn cổ hung thú hư ảnh. Chúng nó ngửa mặt lên trời gào thét, một chiêu một thức đều tràn đầy đại hoang khí tức, viễn cổ. Bao la, ẩn chứa viễn cổ dạ tính, mang theo đáng sợ hồng hoang uy năng. Răng rác một tiếng, sau cùng đấm ra một quyền, vạn thú gào thét, toàn bộ không gian đều sụp đổ. Mà Hạ Bình cũng liền ở cái này nháy mắt giật mình tỉnh lại, mở to mắt. Cái này, đây chính là vạn thú quyền. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ tu luyện môn quyền pháp này mấy chục năm. Đạt được hệ thống thể hồ còn đính, hắn thu ích lợi nhiều. Có thể coi là như thế này, hắn cũng cảm thấy môn quyền pháp này bác đại tinh thâm, cho dù có hệ thống thể hồ còn đính, nếu như không có nghiêm túc tu luyện, thân thể cũng vô pháp cấp tốc nắm giữ. Lúc này hắn tại giữa sơn cốc thi triển bộ quyền pháp này, cả người hóa thân thành vạn thú, giữa hư không xuất hiện vô số manh thú gào thét, không khí chấn động. Cả tòa núi nhỏ tựa hồ cũng tại run lẩy bẩy, núi đá vỡ nát. Chân khí trong cơ thể giống như mãnh liệt đại hải, điên cuồng bạo phát, chảy xuôi kinh mạch bốn phía, sinh ra chân khí gào thét thanh âm. Phanh phanh phanh. Trung quanh núi đá bị từng quyền đánh nổ, mặt đất xuất hiện từng cái cự đại hố sâu, nát đất đá văng khắp nơi, xuất hiện từng đạo hắc sắc rạn nước, huyền như thiểm điện uốn lượn, cảnh tượng kinh người. Vừa tu luyện chính là một ngày đi qua. Tích tích. Liên tại sắc trời mờ tối thời điểm, Hạ Bình trên người điện thoại di động lập tức truyền đến tin tức. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét. Buổi sáng ngày mai 9 giờ, đến Thiên Thủy Thành phi trường tập hợp, bắt đầu cự nhân công ty thí luyện. Trường học phương diện đã xin phép nghỉ 2 tháng, không cần lo lắng. Cái gì? Hạ Bình nhìn thấy tin tức này, xoa bóp quyền đầu. Ngày mai sẽ phải bắt đầu cự nhân công ty thí luyện, hắn hai mắt lộ ra liệt hỏa hứng hực, tràn ngập chiến ý. Chương 182, Thượng Cổ Di Tích Hắc Nguyệt Tháp. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ. Sáng sớm hôm sau, Thu Tuyết lúc đầu muốn tìm Hạ Bình nói chuyện, nhưng lại bị hiệu trưởng thông chi một tin tức, nói Hạ Bình muốn xin phép nghỉ hơn một tháng, khả năng đến thi đại học trước khi bắt đầu đều sẽ không trở về. Cái gì? Nghe được tin tức này, Thu Tuyết nhất thời chọc giận gần chết, cái này hôn đảng ngược lại là xin phép nghỉ chạy đi, 10 phần nhẹ nhõm tự tại, có thể nàng liền thảm, bị nhiều như vậy fan cuồng để mắt tới, cũng không biết muốn phiền phức tới khi nào. Đặc biệt là những cái kia thường xuyên ở cửa trường học mai phục biến thái, mỗi ngày kiên nhẫn theo dõi, tuy nhiên bằng vào thực lực của nàng cũng không e ngại, có thể một mực bị dạng này đi theo, người nào sẽ cảm thấy sảng. Nguyên bản nàng muốn cùng Hạ Bình nói chuyện, lắng lại chuyện này,

cái này thượng cổ di tích ẩn chứa khoa học kỹ thuật 10 phần tiên tiến, dẫn trước không biết trước mắt Viêm Hoàng tinh cầu bao nhiêu năm, lúc trước nhân loại cũng là bằng vào từng cái đào được thượng cổ di tích, thu hoạch được tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng mạnh mẽ võ đạo công pháp, từ đó chiến thắng Viêm Hoàng tinh cầu vô số quái thú, lần nữa đặt vững nhân loại bá chủ cấp địa vị. Trong đó cũng có một chút võ đạo cường giả thu hoạch được một số thượng cổ di tích, từ đó nhất phi trùng thiên, tấn thăng đến võ đạo cực cảnh, trở thành hùng bá nhất phương siêu cấp đại nhân vật. Cái này cũng chứng minh di tích này khoa học kỹ thuật cường đại, tuyệt không phải trước mắt nhân loại có khả năng tưởng tượng. Mà Hắc Nguyệt Tháp thí luyện cũng phân mấy cái đẳng cấp. Cố Bằng tiếp tục nói, cấp độ nhập môn, đơn giản cấp, khó khăn cấp, cùng ác mộng cấp, một cái cấp bậc so một cái cấp bậc cường đại, mà ngươi vẹn vẹn cần thông qua khó khăn cấp, liền có thể thông qua cự nhân công ty thí luyện. Hắn nói ra Hạ Bình thông qua cự nhân công ty thí luyện yêu cầu. Khó khăn cấp. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Cố Bằng gật gật đầu, đúng, cũng là khó khăn cấp. Ngươi tổng cộng có thời gian một tháng có thể nếm thử, một khi có một lần thông qua, liền coi như là ngươi thông qua thí luyện. Ở cái này tháng ngươi có thể nếm thử vô số lần, nhưng là một khi cái này tháng quá khứ, ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội, thí luyện liền xem như là thất bại xử lý. Hiển nhiên hắn cho rằng dù cho tại một tháng thời gian bên trong, Hạ Bình muốn thông qua khó khăn cấp thí luyện cũng cực kỳ khó khăn. Này ác mộng cấp thí luyện đâu? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ác mộng cấp thí luyện? Cố Bằng nhất thời cười, nếu như ngươi có thể thông qua, đương nhiên cũng có thể qua, nhưng là cho đến trước mắt, gia nhập cự nhân công ty vô số thành viên, có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện lác đác không có mấy. Một khi thành công, chỉ cần không chết, tương lai nhất định là đại nhân vật. Hán ngữ khí 10 phần chắc chắn. Một khi có người có thể thông qua ác mộng cấp khó khăn thí luyện, đều tất nhiên có thể trở thành cự nhân công ty trọng điểm chú ý người yêu, tương lai tiền đồ vô lượng. Bất quá muốn thông qua loại này đẳng cấp thí luyện, thật sự là rất khó khăn, cơ hồ là không thể nào. Hạ Bình lại là sờ sờ cảm, nếu như có cơ hội, nhất định phải thông qua ác mộng cấp khó khăn thí luyện, muốn tại cự nhân công ty đạt được coi trọng. Bình thường là không thể làm, càng là cao điệu, người khác mới sẽ càng nặng xem chính mình. Thí luyện nội dung đến tột cùng là thế nào? Hạ Bình nhìn lấy Cố Bằng. Cố Bằng thần bí cười cười, cái này sao, ngươi đi đến Hắc Nguyệt Tháp liền biết. Đúng, nơi này là một chương nạ nổ cấp tài liệu mặt nạ ra người, còn có ngươi vô ký tên thẻ tín dụng, phía trên có ngươi tại Hắc Nguyệt thành hết thẻ tiêu phí kim ngạch. Đồng thời lần luyện tập này thân phận chân thật của ngươi cần giữ bí mật. Giữ bí mật. Hạ Bình nhìn lấy Cố Bằng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đưa tay liền nhận lấy cái này tấm mặt nạ ra người, đeo lên qua, lập tức liền biến thành một người khác khuôn mặt. Đó là bình thường không có gì lạ một người trẻ tuổi, cùng mình bây giờ hoàn toàn khác biệt. Thậm chí chương này nạ nổ cấp tài liệu mặt nạ ra người. Cùng trước đó chính mình mua sắm đồ chơi cấp mặt nạ ra người hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm chân thực, tự nhiên, cơ hồ nhìn không ra sơ hở, hoàn toàn kề sát tại trên khuôn mặt. Đương nhiên, nếu để cho ngoại giới người biết cự nhân công ty thành viên xuất nhập Hắc Nguyệt Thành, đoán chừng sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn. Cố Bằng giải thích nói, tuy nhiên loại phiền toái này đối với cự nhân công ty tới nói, cũng không phải là rất lợi hại quan trọng. Nhưng là phiền phức loại vật này có thể tránh khỏi liền tận lực tránh cho, mà lại đây cũng là thí luyện ở trong một vòng. Có thể nói như vậy, khi phi thuyền đến Hắc Nguyệt Thành, ngươi rời phi thuyền trong tích tắc, thí luyện liền bắt đầu, tiếp xuống mọi chuyện đều giao cho chính ngươi đi làm. Ta cũng sẽ không theo ngươi cùng đi, vẹn vẹn lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi ngươi trở về. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hơn một giờ về sau, phi thuyền rốt cục đến Hắc Nguyệt Thành phi trường, đây là ở vào Hắc Nguyệt Thành trung tâm khu vực, cũng là cả tòa thành trì khu vực phồn hoa nhất, cùng trước đó vùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt. Hạ Bình rời phi thuyền, hướng phía nhìn bốn phía, lập tức nhìn thấy từng tòa cao đến trên 100 tầng nhà cao tầng, san sát nối tiếp nhau, từng chiếc lơ lửng xe chạy nhanh giữa không trung phi hành.

tựa hồ là võ giả cảnh cường giả. Đây là vương giả cảnh quái thú cựu đầu kim điêu điêu khác, ẩn chứa vương giả cảnh khí thế, can đảm dám đối với xem, trong khoảnh khắc liền sẽ bị chấn động thành trọng thương, tinh thần bị thương. Sau khi nghe xong, mọi người liên tục tránh đi cựu đầu kim điêu con mắt, bọn họ cũng cảm nhận được áp lực của mình nhẹ không ít, quả nhiên không cùng đối kháng lời nói, đối phương khí thế trên người liền sẽ không truyền tới. Bất quá chỉ là cái điêu khác, vì gì lợi hại như thế? Có người không hiểu hỏi. Trung niên nam tử kia lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Cái này không chỉ có riêng là một cái điêu khắc phía trên con mắt, chính là một đầu chân chính cựu đầu kim điêu con mắt. Đây là vương giả cảnh cường giả Hắc Nguyệt Vương tới chém giết 3 ngày 3 đêm, mới đưa đầu này vương giả cảnh quái thú chém giết. Vì huyền diệu chiến tích của chính mình, chấn nhiếp mọi người, hắn liền đem cựu đầu kim điêu con mắt dung nhập cái này tượng đá ở trong. Bởi vậy đầu này tượng đá cũng ẩn chứa vương giả cảnh quái thú khí thế mạnh mẽ. Tất cả mọi người là rung động, Hắc Nguyệt cửa tháp, vẹn vẹn vì huyền diệu, chấn nhiếp mọi người, thế mà liền bày đặt một đầu tránh thức vương giả cảnh quái thú con mắt, cái này là bực nào kinh người thủ bút. Vẹn vẹn là cái này mấy khỏa con mắt, bọn họ đoán chừng giá trị đều vượt qua 50 tỷ đồng liên bang, mà lại giá trị liên thành, liền xem như có tiền, cũng không ai có thể mua được. Lợi hại. Hạ Bình cũng là cảm thụ một chút cái này tượng đá khí thế, chính mình cùng cái này vương giả cảnh quái thú so sánh, trên lệch thật sự là quá lớn, đơn giản cũng là một cái thiên. Đoán chừng thật đối mặt vương giả cảnh quái thú, đối phương chỉ cần một cái hô hấp, liền có thể miểu sát chính mình. Bất quá hắn cũng chỉ là cảm khái một chút, tại con đường tu hành, mình bây giờ cũng chỉ là cái vừa mới cất bước gà mở thôi. Hắn lắc đầu, liền hướng phía Hắc Nguyệt trong tháp đi đến. Đi vào Hắc Nguyệt tháp, hắn lập tức liền thấy đệ nhất tầng không gian diện tích cực lớn, đơn giản cũng là nhìn không bờ bến. Từng cái mạnh mẽ võ đạo cường giả xuất hiện ở cái địa phương này, ra ra vào vào, 10 phần náo nhiệt. Trung quanh là màu bạc trắng vách tường kim loại, tràn ngập khoa huyễn cảm giác. Không nghỉ mát bình cũng không hứng thú nhìn hoàn cảnh bốn phía, đi thẳng tới trước đài. Một cái nữ tiếp đãi viên đứng tại trước đài trước mặt, nụ cười chân thành, đối Hạ Bình nói ra, vị tiên sinh này, xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp ngươi sao? Ta muốn ở chỗ này đăng ký một chút. Hạ Bình trầm giọng nói, liên quan tới tiến vào Hắc Nguyệt tháp một dãy chuyện, trước đó Cố Bằng đã nói với chính mình 7-8 phần, muốn tại Hắc Nguyệt tháp tiến hành thí luyện, nhất định phải ở cái địa phương này tiến hành giản thân phận của đan đăng ký. Được rồi, thiên sinh. Nữ tiếp đại viên gật gật đầu, nhẹ nhàng điểm một cái, giọt một tiếng. Lúc này một cái giả thuyết logo lập tức hiện ra tại Hạ Bình trước mặt, sau đó nói, mời ở phía trên lấp tốt thân phận của mình tư liệu. Hạ Bình tùy ý nhìn một chút, liền lung tung lấp một chút hư giả tư liệu, dù sao loại tài liệu này đối phương cũng sẽ không nghiệm chứng, vẹn vẹn một cái quá trình A. Khi lấp đến tên này một hàng thời điểm, hắn ngừng dừng một cái, sau cùng viết cái hoang tự đi lên. Được rồi. Nữ tiếp đại viên nhìn thấy Hạ Bình điền tư liệu hoàn tất, nhất thời lộ ra nụ cười. Chúc mừng ngài, Hoàng, trở thành Hắc Nguyệt Tháp 300.7563.8.953 tên hội viên. Cái này là của ngài thẻ hội viên, xin ngài cất kỹ. Nói xong, nàng liền từ trên thân lấy ra một tờ thẻ màu đen, phía trên điêu khắc một khỏa màu đen mặt trăng. Ừm. Hạ Bình gật gật đầu. Đưa tay liền nhận lấy chương này tấm thẻ màu đen, hắn biết mình muốn tại Hắc Nguyệt Tháp hành động tự nhiên, tiến hành thí luyện, nhất định phải có chương này tấm thẻ màu đen. Đúng, thiên sinh. Nữ tiếp đại viên nói tiếp, không biết ngài muốn lựa chọn này cấp bậc thí luyện, là cấp độ nhập môn, đơn giản cấp, vẫn là khó khăn cấp. Chúng ta thu phí tiêu chuẩn là như vậy, võ giả cảnh phía dưới thí luyện. Thể nghiệm một lần cấp độ nhập môn cần 1 vạn đồng liên bang, đơn giản cấp cần 10 vạn, khó khăn cấp cần 100 vạn, ác ngộng cấp thì là 1.000 vạn đồng liên bang. Vũ sư cảnh thí luyện, mặc kệ cái nào độ khó khăn đều chí ít cần 100 triệu đồng liên bang. Thông sư cảnh thí luyện,

tắt qua một cái, như là thiểm điện, hung hăng lắc tại Hà Quân trên khuôn mặt, đem cả người hắn đánh bay, liền răng cửa cũng bay ra hai khỏa, cấp tốc xuất hiện một cái bàn tay ánh màu đỏ ấn. Mà Hà Quân bay tứ tung mấy mét, ngã trên mặt đất, vô cùng đau đớn, nhưng lại không dám gọi hô lên một tiếng, gắt gao nhìn xuống, hắn lộn nhào trở về. Hà Quân! Cái này nam tử trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, hai mắt giống như độc xà, ngươi quá khiến ta thất vọng, ta ban cho ngươi đan dược, để ngươi tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, là vì để ngươi ở chỗ này thua cho người khác, là để ngươi ở chỗ này mất mặt xấu hổ sao. Thanh âm hắn lạnh lẽo đến như là phong tuyết, để cho người ta nhịn không được lạnh run. Thật xin lỗi, Lưu Thiếu, ta cho ngươi mất mặt. Hà Quân quỳ trên mặt đất, giống như một con chó, toàn thân run rẩy, căn bản là liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ăn nói khép nép. Hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy quán thông cái thứ hai huyệt hiếu, không chỉ có riêng là bởi vì đạt được Hắc Nguyệt Tháp đoán luyện, càng là bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này ban cho chính mình một cái chân quý đan dược. Bằng vào viên đan dược này, hắn chân khí trong cơ thể tăng nhiều. Thừa cơ hội này nhất cử đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Nhưng là đây cũng là có đại giới, cái kia chính là nhất định phải khi người trẻ tuổi kia thủ hạ, khi đối phương chó, trung thành tuyệt đối. Chương 195, huyết thủ tổ chức. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Nhìn thấy loại tình huống này, giữa đám người có người liền cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, hỏi. Vì sao cái này Hà Quân như thế ăn nói khép nép, dù cho bị người đánh nhau, trước mặt mọi người nhục nhã, cũng không dám phản kháng. Phải biết Hà Quân dù sao cũng là võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả, đặt ở cái nào võ đạo tổ chức, đều xem như tinh anh nhân vật bình thường, đãi ngộ cực cao, năm thu nhập quá ngàn vạn, địa vị tôn sùng. Nhưng là bây giờ lại bị người xem như chó đồng dạng đối đãi. Cái này là bực nào kinh người sự tình. Người nào dám phản kháng, không muốn sống sao. Bên cạnh có người lập tức thấp giọng nói, người trẻ tuổi kia cũng không phải người bình thường. Hắn là Hắc Nguyệt Thành huyết thủ tổ chức con trai của thủ lĩnh Lưu Liệt, tại Hắc Nguyệt Thành là nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật. Đồng thời cũng là võ đạo thiên tài, mới 26 tuổi cũng đã là võ giả cảnh nhị trọng thiên. Mà lại làm người thủ đoạn độc ác. Có thù tất báo, hắn tàn bạo tại Hắc Nguyệt Thành là nổi danh. Dám đắc tội người khác, đều không gặp được ngày thứ hai Thái Dương. Huyết thủ tổ chức. Nghe được cái từ ngữ này, người chung quanh đều là nhịn không được lạnh run. Phàm là tại Hắc Nguyệt Thành lăn lộn một đoạn thời gian người, ai chẳng biết hiểu huyết thủ tổ chức đại danh. Cái tổ chức này chính là Hắc Nguyệt Thành cao cấp nhất hắc đạo tổ chức một trong. Tổ chức lão đại Lưu Cương càng là võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, thực lực mạnh mẽ vô cùng, chân khí vô cùng hùng hậu. Đương nhiên, Hắc Nguyệt Thành bên này cơ hồ không có vũ sư cảnh phía trên cường giả, dù sao loại kia đẳng cấp cường giả cũng không cần ở đây làm lưu manh, tùy tiện gia nhập cái nào võ đạo tổ chức, đều đủ để thu hoạch được cực cao địa vị. Thậm chí ra ngoài liệp sắt quái thú, kiếm được tiền. Cũng so ở chỗ này buôn lậu kiếm được nhiều. Bất quá liền xem như dạng này, cũng không trở ngại cái này hắc đạo tổ chức không chuyện ác nào không làm, giết người vô số, hung ác tàn nhẫn. Mỗi lần giết người, bọn họ cũng sẽ ở hiện trường lưu lại một chỉ cự đại huyết thủ, huyết sắc cung tùm, biểu dương huyết thủ tổ chức uy danh. Cũng bởi vì dạng này, cái tổ chức này thanh danh lan xa, không ai dám đắc tội. Thân thể vì cái tổ chức này người thừa kế tương lai Lưu Liệt, người nào lại dám làm càn. Hà Quân sợ hãi như thế, cũng là có thể hiểu được, dù sao Hắc Nguyệt Thành thế nhưng là cái vô pháp vô thiên thành thị, không có pháp luật, cũng không có cảnh sát, chết cũng không ai hội báo thù cho hắn, hắn lại có thể không e ngại. Cút đi! Phanh một tiếng, Lưu Liệt một chân đạp tới, đá trúng Hà Quân lồng ngực. Đem hắn giống như bóng đá đồng dạng đá bay, vô cùng tàn bạo, lập tức xuống dưới liệu thương, còn dám thua lần thứ hai, còn dám ném ta Lưu Liệt mặt, ta liền đòi mạng ngươi. Vâng, Lưu Thiếu. Hà Quân căn bản không dám nói gì, chà chà khỏe miệng máu tươi, thần sắc sợ hãi, lộn nhào, nhanh chóng rời đi. Lúc này, Lưu Liệt quay đầu, nhìn chằm chằm Hạ Bình, Hà Quân là ta chó, tục ngữ nói đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân, ngươi đánh ta chó, ngươi dự định thưởng thế nào? Hán ngữ khí vô cùng bá đạo, cho không bất kỳ nghi ngờ nào. Thường thế nào? Hạ Bình nhất thời cười, ta tại chính quy quyết đấu trận đấu đánh thắng hắn, vẫn phải cho ngươi bồi thường. Lưu Liệt đứng chắp tay, không sai, cũng là bồi thường, ngươi cho rằng đánh thắng ta người, hao tổn ta mặt mũi, không cần trả bất cứ giá nào. Thật sự là buồn cười. Nơi này chính là Hắc Nguyệt Thành, là Hắc Đạo Chi Thành, vô pháp vô thiên thành thị, nắm tay người nào lớn, người đó là lao đại. Ngươi tại quyết đấu phía trên thắng, đây chẳng qua là việc nhỏ, đắc tội ta Lưu Liệt mới là đại sự. Tin hay không, ta một câu xuống tới, để ngươi đi không ra Hắc Nguyệt Thành. Hán ngữ khí ẩn chứa thật sâu sát khí. Những người khác là Nhất Trận Lâm Nhiên, bọn họ biết Lưu Liệt tuyệt đối không phải đang nói đùa, mà huyết thủ tổ chức cũng có được dạng này thực lực. Một khi vận chuyển lại, cái kia chính là một cái khủng bố cỗ máy chiến tranh. Cho dù ở Hắc Nguyệt Tháp phụ cận, huyết thủ tổ chức không dám vọng động, đến đoán chừng Hắc Nguyệt Vương mặt mũi. Nhưng là một khi rời đi Hắc Nguyệt Tháp thế lực phạm vi, Hắc Nguyệt Vương liền sẽ không quản loại sự tình này. Huyết thủ tổ chức muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lớn như vậy một tòa thành thị, chết mất mấy người, quá mức đơn giản nhẹ nhõm. Đây cũng là Hắc Đạo tổ chức bá đạo, không nhìn quy củ, mạnh được yếu thua, chỉ cần một cái không vừa mắt, liền xử lý ngươi. Hiện tại quay lại đây, dập đầu xin lỗi, nếu không chọc giận ta Lưu Liệt, ngươi gặp không ngày mai Thái Dương. Lưu Liệt ánh mắt kiêu căng, cao cao tại thượng, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy con kiến hôi, là như vậy đương nhiên. Đối với hắn loại này Hắc Đạo Thái tử ra tới nói, tùy tiện giết chết mấy cái gọi là thiên tài, đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Cái thế giới này cái gì cũng không nhiều, thiên tài cũng rất nhiều, chết mấy cái đây tính toán là cái gì? Ngu ngốc! Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy cái này Lưu Liệt, ngươi tính là cái gì chứ, cũng xứng nói chuyện với ta. Muốn cho ta đi không ra Hắc Nguyệt Thành, ngươi còn chưa đủ tư cách, gọi cha ngươi đến còn tạm được. Huyết thủ tổ chức tại Hắc Nguyệt Thành hoành hành bá đạo, 10 phần phách lối, nhưng là cùng cự nhân công ty so sánh, cũng là thứ cặn bã, thổi khẩu khí liền có thể đem nhỏ như vậy tổ chức diệt đi. Chỉ bằng dạng này mặt hàng, cũng muốn để hắn dập đầu xin lỗi. Đơn giản cũng là đang nằm mơ. Tiểu tử này cuồng vọng như vậy cũng chính là ỷ vào sau lưng mình thế lực, ỷ vào cha mình thôi, nhưng là so hậu trường, ai sợ ai à. Còn có cái gì so cự nhân công ty càng lớn hậu trường sao? Làm càn, ngươi chính là như vậy nói chuyện với ta, không biết sống chết. Quanh một tiếng, Lưu Liệt đôi mắt lộ ra một tia lửa giận, thân thể của hắn bỗng nhiên động, chớp mắt đã tới. Chỉ có hắn đưa tay phải ra, một bàn tay phiến đến, mang theo mãnh liệt chân khí cương phong, loang thoáng trong không khí tản mát ra một trận huyết sắc quang mang, tựa hồ truyền đến oan hồn kêu thảm, khiến cho người run rẩy. Hắn muốn một bàn tay liền rút ra phiên nhãn trước tiểu tử này, hung hăng trả đạp. Vâng! Hạ Bình phát sau mà đến trước, chỉ có xuất quyền, một chân bước ra, như là mánh hổ rời núi, chấn động sơn lâm, toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng ở cái này nháy mắt chấn động động một cái. Ẩm! Một quyền này liền hung hăng đánh trúng Lưu Liệt tay phải, như là hồng thủy lực lượng lúc này bạo phát. Lưu Liệt kêu thảm một tiếng, hắn cảm thấy mình tay phải bị đánh gãy, cả người bay ra ngoài. Phanh phanh vài tiếng, hắn liên tiếp đập bay sau lưng 2-3 hắc y rỉa nhân, sau cùng trượt 10 mấy mét, đụng ở trên vách tường mặt, mới dừng lại, lúc này cảm thấy toàn thân đau đớn, khí huyết sôi trào. Lưu Thiếu. Phía sau hắn mấy tên thủ hạ giật nảy cả mình, vội vàng đi lên, đem Lưu Liệt nâng đỡ, bọn họ hoảng sợ bất an. Đây chính là huyết thủ tổ chức thái tử gia, thật xảy ra chuyện gì, bọn họ đầu người khó giữ được. Ngươi, Lưu Liệt tức điên, hắn giằng co, tức giận tới cực điểm, gắt gao trừng mắt Hạ Bình. Hắn không nghĩ tới chính mình bỗng nhiên ra tay khẽ vây thế mà bị đối phương chống đỡ được. Thậm chí đối phương lực lượng quá mức khủng bố,

cấp độ nhập môn thí luyện cần muốn chém giết 10 đầu cùng giai huyết yêu lang, đơn giản cấp cần muốn chém giết 50 đầu cùng giai huyết yêu lang, khó khăn cấp thì là cần muốn chém giết 100 đầu cùng giai huyết yêu lang, tầng tầng tấn thăng. Đến ác mộng cấp thì là cần muốn chém giết 1000 đầu. Võ giả tầm thường đối phó một đầu ngang cấp huyết yêu lang liền 10 phần gian nan, còn muốn giết chết 10 đầu, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình, không phải chiến lực nổi bật đều làm không được. Về phần 50 đầu, 100 đầu, liền càng thêm khó khăn, nếu là hơn ngàn con huyết yêu lang đánh tới, đoán chừng hội trong nháy mắt liền đem thí luyện giả xé nát, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Muốn thông qua ác mộng cấp thí luyện, thật sự là rất khó khăn. Nơi xa, Cố Bằng cầm trong tay một chén rượu, nhẹ nhàng lắc lư, dạng này cảm khái nói. Tuy nhiên hắn không nhìn thấy thí luyện không gian phát sinh nội dung, nhưng là cũng có thể khẳng định, Hạ Bình muốn thông qua cái này ác mộng cấp thí luyện, cơ hồ là không thể nào sự tình. Nhớ ngày đó, hắn vì thông qua khó khăn cấp thí luyện, liền hao phí sức chín châu hai hổ, cùng trên trăm đầu huyết yêu lang chém giết, dục huyết phấn chiến, nhận trọng thương. Cũng cứ như vậy, tốn hao chỉnh một chút một tháng, hắn mới cuối cùng miễn cưỡng thông qua. Về phần ác mộng cấp thí luyện, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, cảm thấy cũng không phải là nhân loại có khả năng thông qua. Dù sao Hắc Nguyệt Tháp thí luyện giả đối mặt địch nhân đều là ngang cấp, mặc kệ người tu vi cường đại cỡ nào, đi vào Hắc Nguyệt Tháp võ đạo mô phỏng không gian, đều đối xử như nhau. Chờ hắn thử một chút cơn ác mộng này cấp thí luyện, biết được cái này thí luyện lợi hại, đoán chừng liền trung thực, nhân lực vẫn là có chỗ vị cực hạn. Cố Bằng mỉm cười. Hắn cũng không lo lắng Hạ Bình an nguy. Bởi vì Hắc Nguyệt Tháp thí luyện vẫn là có an toàn cam đoan, bên trong có siêu cường trí năng hệ thống, một khi kiểm chắc đến thí luyện giả sinh mệnh thở hơi cuối cùng, lập tức liền sẽ kết thúc thí luyện, truyền tống ra ngoài. Cũng bởi vì dạng này, Hắc Nguyệt Tháp mới hấp dẫn vô số võ giả chạy theo như vịt. Không có sinh mệnh nguy hiểm, lại có thể thể nghiệm sinh tử một đường tàn khốc chiến đấu, đoán chừng cũng không có so cái này càng thêm có thể gia tăng chính mình chiến đấu kinh nghiệm địa phương. Lúc này, thí luyện không gian ở trong. Hạ Bình đứng tại chỗ, hoạt động một chút thân thể, biểu lộ lại là trầm tĩnh lại. Vừa rồi hắn bị hơn ngàn con huyết yêu lang số lượng hù sợ, nhưng là tỉnh táo lại về sau, hắn lại là phát hiện, đây đối với phổ thông võ giả tới nói 10 phần gian nan, nói là thập tử vô sinh cũng không đủ. Có thể đối với hắn mà nói, cũng không phải vô pháp thông qua. Trên người của ta có Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, phòng ngự vô song, chỉ cần địch nhân chiến đấu lực không cao hơn chính mình quá nhiều, liền căn bản đánh tan không ta phòng ngự. Mà những này huyết yêu lang dù cho cường đại, cũng liền cùng ta là giống nhau võ đạo cảnh giới, muốn đánh tan ta phòng ngự, đơn giản liền là không thể nào sự tình. Cứ như vậy, ta liền ở vào bất bại chi địa. Chính là bởi vì dạng này, Hạ Bình căn bản không sợ lần luyện tập này. Mà lại trước đó ta cũng đúng lúc đổi lấy Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 2 công pháp, thừa cơ hội này, cũng có thể thử một chút, khiến cái này huyết yêu lang biết được ta lợi hại. Hạ Bình con mắt tràn ngập chiến ý. 3 phút rất nhanh liền quá khứ, cơ giới thanh âm vang lên lần nữa, võ giả cảnh nhất trọng thiên, ác mộng cấp thí luyện bắt đầu. Vừa dứt lời, toàn bộ phế tích thành thị, phía trước từng đầu đường đi, lập tức xuất hiện từng đầu huyền như châu nghẽ lớn nhỏ yêu lang, nó trên người chúng hất lên bộ lông màu đỏ ngòm, con mắt cũng là hồng sắc. Tứ chi cường tráng, có móng vuốt cắt chém ở trên mặt đất mặt, lập tức xuất hiện từng đạo kinh người ngấn đường, toàn thân cao thấp tản mát ra khủng bố quái thú khí tức. Giống, từng đầu đường đi, tuôn ra trọn vẹn hơn ngàn con huyết yêu lang, tứ chi điên cuồng cực nhanh tiến tới, cái này móng vuốt không gì không phá, liền xem như hợp kim titan kim loại cũng có thể nhẹ nhõm xé nát. Nếu như bị những này huyết yêu lang tới gần, trong khoảnh khắc liền sẽ đem nhân loại xé thành phấn vụn. Vẹn vẹn là một đầu cũng đủ để cho võ giả cảnh cường giả tạo thành uy hiếp, chớ đừng nói chi là hơn ngàn con tới gần. Ầm ầm. Toàn bộ phế tích thành thị đều vang vọng yêu lang nổi giận gầm lên một tiếng, hơn ngàn con huyết yêu lang cực nhanh tiến tới, điên cuồng trà đạp, nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng, thật giống như nhìn thấy vô thượng mỹ vị giống như. Phương viên trăm dặm, đều tại rung động, oanh minh rung động. Lợi hại a. Dù cho Hạ Bình đối với mình có lòng tin, nhưng là thấy đến nhiều như vậy huyết yêu lang điên cuồng cực nhanh tiến tới tới, cũng cảm thấy thần kinh kéo căng, đây cũng là chính thức thú triều uy năng. Có thể nghĩ mấy trăm năm trước, nhân loại đến tột cùng đối mặt hạng gì tàn khốc cục diện. Khi những quái thú này thống trị toàn bộ viêm hoàng tinh cầu thời điểm, nhân loại chỉ có thể run lẩy bẩy, những quái thú này động một tí giết hại nhân loại thành thị, huyết tinh cường đại, khiến cho vô số nhân loại run rẩy, sớm chiều khó giữ được. Đó là cái hắc ám niên đại, không có bất kỳ cái gì hy vọng niên đại. Bất quá may mắn, nhân loại vẫn là thắng, lần nữa trở thành viêm hoàng tinh cầu bá chủ, bằng vào cũng là võ đạo cường giả mạnh mẽ thực lực, cái này đủ để cùng vô số mạnh mẽ quái thú tranh phong. Mấy hơi thở, phía trước liền có vài chục đầu huyết yêu lang đầu tiên xông lại, giống như thủy triều, chen chúc mà đến, tản mát ra đi săn con mồi khí tức, để cho người ta không chỗ có thể trốn. Những này huyết yêu lang không chút khách khí, mở ra răng nanh, rội ra móng vuốt, bổ nhào qua, uyển như cuồng phong, muốn trong nháy mắt liền đem trước mắt con mồi cho xé thành phấn vụn, trong không khí lướt qua từng đạo ngân sắc hàn quang. Thế nhưng là khi những này huyết yêu lang muốn tới gần Hạ Bình thời điểm, chúng nó thân thể khổng lồ thật giống như đâm vào lớp kín cứng rắn trên vách tường. Hạ Bình mặt ngoài thân thể, bao trùm lấy một tầng thật dày chân khí khôi giáp, có mười mấy cm dài. Phanh phanh phanh. Những này tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới huyết yêu lang và chạm ở phía trên, đơn giản thật giống như một cỗ mở 200 cây số vận tốc xe đua. Đồng nhiên đụng vào trên vách tường, cũng chỉ có xe hư người chết hạ tràng. Nhưng là hiện ở loại tình huống này càng khủng bố hơn. Bởi vì Hạ Bình tu luyện Bắc Minh hộ thể công tầng thứ 2 công pháp, nó tiến hóa ra năng lực mới bắn ngược. Lấy chính mình chi đạo hoàn thi bị thân. Đạt tới tầng cảnh giới thứ 2, môn công pháp này đã không chỉ có thể hấp thu tiêu hóa địch nhân lực công kích, thậm chí còn có thể đem những công kích này lực nguyên bản bắn ngược trở về. Nếu là đạt tới tầng cảnh giới thứ 3, còn có thể gấp bội bắn ngược, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn lời nói, hội sinh ra mấy chục lần bắn ngược uy năng, địch nhân trong nháy mắt liền sẽ bị đánh chết. Ầm ầm. Mấy chục con đầu tiên xông đụng tới huyết yêu lang chỗ nào nghĩ ra được này nhân loại khủng bố như thế, mỗi một cái đều là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Chúng nó trực tiếp tại giữa không trung nổ nát vụn, hóa thành một cục thịt tương, chết không toàn thây. Đây mới thực sự là Bắc Minh hộ thể công, công phòng nhất thể, đánh đâu thắng đó. Hạ Bình cảm thụ được chính mình khống chế Bắc Minh hộ thể công lợi hại, hắn chân khí trong cơ thể bị hắn tùy ý thao túng, xuất thần nhập hóa, không gì làm không được, nội tâm vô cùng vui sướng. Đồng thời bởi vì những này huyết yêu lang đập vào, mạnh mẽ lực công kích, bị Bắc Minh hộ thể công hấp thu, cái này tương đương với trợ giúp hắn tu luyện, thối luyện thể phách, thân thể trở nên càng thêm cường đại. Tới đi, lại đến nhiều một chút. Hạ Bình khí định thần nhàn, nhìn lấy những này điên cuồng đánh tới huyết yêu lang. Chương 198, khai sáng ghi chép. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ. Không sai, chính là như vậy. Hạ Bình đứng tại chỗ, hắn thậm chí không có công kích, cứ như vậy hai chân đứng thẳng, vô số huyết yêu lang cứ như vậy đập vào mà đến, tiếp lấy chúng nó liền bị một cỗ mạnh mẽ lực lượng bắn ngược đánh chết. Càng là hung ác, càng là cường đại, phản mà bị chết càng nhanh. Mà Hạ Bình lại là cảm thấy toàn thân sảng khoái, cái này tương đương với tối đỉnh cấp tu luyện, chân khí trong cơ thể mãnh liệt gia tăng. Thân thể ẩn chứa đan dược năng lượng cũng một chút xíu bị luyện hóa. Hắn cảm thấy thân thể kinh mạch chân khí như là đại hải mãnh liệt, chảy vào bách hội huyệt, cỗ này mạnh mẽ chân khí gần như sắp muốn đem toàn bộ bách hội huyệt đều nhồi vào, rầm rầm rung động. Một khi cái này huyệt khiếu chân khí nhồi vào, hắn liền có thể nếm thử khai mở cái thứ hai huyệt khiếu, tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên. Phanh phanh phanh. Cứ như vậy, từng đầu huyết yêu lang tập sát mà đến,

Tiếp lấy hắn liền rời đi nơi này, dự định Hắc Nguyệt Thành sân bay, kết thúc lần luyện tập này. Chính thức gia nhập cự nhân công ty mới là trọng yếu nhất, về phần nghiên cứu võ công bí tịch, còn có phục dụng đan dược, chờ chuyện này kết thúc về sau cũng không muộn, dù sao đều đến trong tay hắn. Tích! Ngồi thang máy từ Hắc Nguyệt Tháp tầng 12 xuống dưới, Hạ Bình rất nhanh liền đi vào lầu một đại sảnh. Siêu siêu siêu! Khi Hạ Bình thân ảnh xuất hiện tại lầu một đại sảnh thời điểm, ở đây toàn bộ võ giả lập tức đem ánh mắt của mình đặt ở Hạ Bình trên thân, mỗi người đều lộ ra phức tạp tới cực điểm thần sắc, bội phục, kính sợ, tham lam, thương hại chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, tựa hồ nhân loại tâm tình đều ở cái này nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Đến, cái kia hoang đi ra, cũng là hắn, khai sáng Hắc Nguyệt Tháp mấy chục năm đều không người đột phá ghi chép. Trước đó gia hỏa này ở chỗ này nói mình muốn thông qua ác mộng cấp thí luyện, ta còn tưởng rằng hắn đây là đang thổi ngưu bức, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn làm được. Có thể tại Hắc Nguyệt Tháp khai sáng ghi chép người, chỉ cần không chết, đều nhất định trở thành truyền kỳ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn chằm chằm Hạ Bình, ánh mắt lấp lóe, ẩn chứa phức tạp tâm tình, có người cho rằng đây là đang nhìn lấy một cái truyền kỳ bắt đầu. Một cái chuyện xưa bắt đầu. Huynh đệ, ngươi chính là hoang đi, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Đúng vào lúc này, đông nhiên ở giữa có mấy cái mặc trên người ban lan hổ văn quần áo trung niên nam tử đi tới, lộ ra hai hàm răng trắng. Bọn họ lập tức liền đem Hạ Bình bao vây lại, toàn thân cao thấp tản mát ra hung sát chi khí, mỗi một cái đều là võ giả cảnh nhị trọng thiên cao thủ, cực kỳ cường đại. Trong đó một người cầm đầu càng là võ giả cảnh tam trọng thiên cao thủ. Mượn một bước nói chuyện. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm mấy người này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này trên người mấy người tuôn ra ác ý, rõ ràng là tại nhắm vào mình. Nghe nói ngươi tại Hắc Nguyệt Tháp khai sáng ghi chép, thu hoạch được một bản vương giả cảnh bí tịch, còn có một khỏa cựu chuyển bồi nguyên đan. Cầm đầu một người trung niên nam tử mở miệng nói, chúng ta đối cái này cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi là có hay không có thể bán cho chúng ta. Buôn bán. Các ngươi muốn ra bao nhiêu tiền? Hạ Bình chóng mắt đi dạo, hỏi. Trung niên nam tử kia mỉm cười, chúng ta có thể ra giá 100 triệu đồng liên bang. Hắn rội ra một đầu ngón tay. Tất cả mọi người là một trận xôn xao, đây rõ ràng cũng là tại đoạn. Vẹn vẹn là một khỏa cửu chuyển bồi nguyên đan cũng không biết giá trị bao nhiêu ức, mà vương giả cảnh bí tịch giá trị liền càng khủng bố hơn, đó là có tiền đều mua không được bảo bối. Hiện tại thế mà ra giá chỉ là 100 triệu liền muốn mua đi cái này hai kiện bảo bối, đây không phải đoạt vẫn là cái gì. Ngu ngốc! Hạ Bình lười nhắc cùng mấy người này nói nhảm, trực tiếp phất tay, để mấy người bọn hắn xéo đi, thật coi hắn là ngu ngốc à. 100 triệu liền muốn lấy đi một khỏa cựu chuyển bồi nguyên đan còn có vương giả cảnh bí tịch. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi khác xúc động. Trung niên nam nhân kia bất vi sở động, vẫn là nụ cười chân thành. Ta thừa nhận, ngươi có thể thông qua ác mộng cấp thí luyện, đích thật là có chút thiên phú. Nhưng ngươi chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên võ giả, liền xem như mạnh hơn cũng có cực hạn. Tại Hắc Nguyệt Thành có thể giết ngươi, vừa nắm một bò to. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, có đồ vật có người có thể có được, có người không thể có được, nếu không chính là đường đến chỗ chết. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem hai món bảo vật này giao cho ta mãnh hổ tổ chức, chúng ta nhất định có thể bảo trụ ngươi nhất mệnh, để ngươi an toàn rời đi Hắc Nguyệt Thành. Đây là một khoản có lời mua bán không phải sao? Dù sao cái thế giới này, còn có cái gì so mạng càng trọng yếu hơn? Hắn cười híp mắt nhìn lấy Hạ Bình, ngữ khí ẩn chứa một tia uy hiếp. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Hạ Bình híp híp mắt, nhìn lấy trung niên nam tử này, nội tâm dâng lên một tia khó chịu. Hắn hết sức rõ ràng, cái này mãnh hổ tổ chức tại Hắc Nguyệt Thành cũng là một cái siêu cấp hắc đạo tổ chức, đủ để cùng huyết thủ tổ chức nổi danh hắc đạo thế lực, nhân viên đông đảo, cường giả như mây. Dạng này thế lực, tại Hắc Nguyệt Thành có năng lượng 10 phần khủng bố. Trung niên nam tử khoát khoát tay, Không không không, ta cũng không phải là đang uy hiếp ngươi, mà là tại nói cho ngươi một sự kiện thực. Cái thế giới này người có thiên phú vừa nắm một bó to, ngươi cũng chỉ là bên trong một cái a. Quả thật, ngươi có lẽ có được tấn thăng đến vương giả cảnh tiềm lực, có thể này cũng chỉ là tiềm lực. Chưa trưởng thành đứng lên, hết thể đều là lời nói xuông. Trên đường chết mất thiên tài, cái thế giới này cũng không phải số ít. Ta cảm thấy ngươi phải hiểu lúc nào cúi đầu, vạn vạn vạn. Uuka Ansu. Lúc nào thỏa hiệp. Cứng quá dễ gây đạo lý này, ngươi hẳn là so ta còn hiểu. Hắn vẫn là một bộ nham hiểm bộ dáng. Cút đi. Hạ Bình lười nhác cùng mấy người này nói chuyện. Nghe nói như thế, bên cạnh mấy cái trung niên nam tử sắc mặt khó coi, tựa hồ muốn động thủ dáng vẻ, nhưng là vẫn bị lao đại bọn họ bắt lấy. Hắn cười híp mắt đối Hạ Bình nói ra, tốt à, đã ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng, chúc ngươi may mắn đi. Đương nhiên, nếu là ngươi cùng đường mặt lộ, ta mánh hổ tổ chức ý thì nguyên hoan nên ngươi. Thế nhưng là khi đó giá cả, chỉ sợ cũng không phải cái giá này. Nói xong, hắn phất phất tay, liền mang theo mấy tên thủ hạ nhanh chóng nhanh rời đi, cũng không tiếp tục dây dưa Hạ Bình. Bởi vì những người này cũng rõ ràng, tại Hắc Nguyệt Tháp bên này động thủ, này là muốn chết, người nào cũng không dám ở nơi này xuất thủ.